Hoạt động theo nhóm như vậy có thể hỗ trợ nhau rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net